Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 441. Chương 442. Tu La Hiện Thân. Thôn Phệ Tổ Long Võ Hồn Phụ Thể. Oanh! Nương theo một trận rung trời nổ vang, toàn bộ cánh rừng đều vì thế mà chấn động lên. Ở Kim Hồng, hai đạo dòng lũ xung kích đến đồng thời sau, đầy trời thần kiếm màu vàng óng cùng màu máu lưỡi dao sắc lẫn nhau va chạm, không ngừng phát sinh nổ tung, sóng năng lượng khủng bố kéo tàn phá gió mạnh, bỗng nhiên hướng về bốn phương tám hướng gào thét mà đi. Mà ở nổ tung bên trong, vô số màu máu sát khí cùng kiếm khí màu vàng óng cũng không ngừng hướng về bốn phía bắn mạnh mà ra, đem tảng lớn rừng rậm phá hủy. Liền ngay cả trốn ở phía sau Chu Trúc Thanh cùng Hồ Liệt Na cũng bị lan đến gần, chỉ có thể lần thứ hai hướng về càng phía sau thối lui. Dĩ nhiên ngăn trở, phát hiện Lâm Dạ dĩ nhiên chống lại rồi chính mình Tu La Địa Ngục, Tu La Thần không khỏi rất là kinh ngạc. Phải biết, hắn vừa nãy nhưng là tiêu hao trong cơ thể hơn nửa hồn lực đến sử dụng tới Tu La Địa Ngục. Ở Tu La Địa Ngục dưới, do màu máu sát khí ngưng tụ mà ra màu máu lưỡi dao sắc vô cùng sắc bén, coi như là lĩnh vực đều có thể xé rách, Lâm Dạ lại có thể ngăn trở. Điều này thực có chút khó mà tin nổi. Có điều chưa kịp Tu La Thần biểu thị đối với Lâm Dạ cái này phàm nhân đánh giá cao, Lâm Dạ liền nhất thời vận chuyển lên chân khí trong cơ thể, lần thứ hai sử dụng tới Hiên Viên Kiếm Pháp thức thứ tư Trảm Quỷ Thần. Theo cuồn cuộn kiếm khí màu vàng óng từ Hiên Viên Kiếm Võ Hồn lên bắn mạnh mà ra, trên không trung nhanh chóng ngưng tụ ra một cái cùng Hiên Viên Kiếm giống như đúc kiếm lớn màu vàng óng, cùng Hiên Viên Kiếm Võ Hồn trùng hợp đến cùng một chỗ. Tay cầm bao phủ ở kim quang óng ánh dưới, phảng phất phóng to số một Hiên Viên Kiếm, Lâm Dạ nhất thời thân hình hơi động, sử dụng tới Phượng Vũ Lục Huyễn, kết hợp sát thần lĩnh vực giết chóc gai đâm, lấy cực kỳ tốc độ kinh người bỗng nhiên hóa thành một vệt kim quang, bắn mạnh hướng về phía Tu La Thần. Trải qua vì là thời điểm không ngắn chiến đấu, đối mặt giáng lâm đến sát lục chi vương trong thân thể, tu vi cao đến 99 cấp Tu La Thần, Lâm Dạ đã ý thức được, về mặt tu vi hắn vẫn cứ ở thế yếu. Vì lẽ đó Lâm Dạ nhất thời quyết định dương trường tị đoàn, lấy gần người công kích kỹ xảo cùng tố chất thân thể đến cùng Tu La Thần triển khai quyết đấu. Mà hiện tại, nên hắn tiến công, đang bị gia trì mấy có thể tăng cường tốc độ hồn kỹ cùng hồn cốt kỹ sau, Lâm Dạ sử dụng tới Phượng Vũ Lục Huyễn, kết hợp sát thần lĩnh vực giết chóc gai đâm năng lực, thể hiện ra tốc độ kinh người, trong nháy mắt liền tới đến Tu La Thần trước mặt, vung vẩy lên Hiên Viên Kiếm Võ Hồn, liền cùng Tu La Thần triển khai chiến đấu, đối lập với trước bị động phòng thủ. Ở Lâm Dạ quyết định tiến công sau, thể hiện ra tốc độ, cho dù là Tu La Thần cũng căn bản là không có cách ứng đối. Mà lại thêm vào Lâm Dạ nắm giữ sức mạnh cường hãn cùng với Trảm Quỷ Thần gia trì, nhất thời liền đem Tu La Thần áp chế lại. Phát hiện mình lại bị áp chế, Tu La Thần sắc mặt không khỏi nhất thời trở nên âm trầm. Một bên vung vẩy trong tay Tu La Ma kiếm chống lại Lâm Dạ tiến công, một bên thử thông qua Tu La Thuấn Chớp, lôi kéo cùng Lâm Dạ khoảng cách. Thế nhưng rất đáng tiếc, nhưng thất bại. Tu La Thuấn Chớp trung quy không phải thuấn di, mà thuấn di tốc độ cũng không có nhanh như vậy. Ở Lâm Dạ ngoại phụ hồn cốt trọng đồng khóa chặt dưới, Tu La Thần hoàn toàn không có cách nào tránh Lâm Dạ tiến công. Mắt thấy trên người chính mình bắt đầu thêm ra vết thương, thân là một tôn dựa vào giết chóc bên trong thành thần thần linh, lại bị phàm nhân gây thương tích. Cho dù đây cũng không phải là vốn là thân thể, nhưng vẫn để cho Tu La Thần trong lòng không khỏi có chút phẫn nộ lên. Phàm nhân, ngươi chọc giận ta. Sát thần lĩnh vực Tu La hiện thân. Theo Tu La Thần quát lạnh, vốn là lần thứ hai bao trùm bốn phía sát thần lĩnh vực bên trong, giống như thật giống như màu máu sát khí nhất thời lần thứ hai sôi vọt lên. Một đạo bao phủ ở áo giáp màu đỏ ngòm bên trong thần linh hư ảnh, bỗng nhiên từ Tu La Thần sau lưng hiện lên. Mượn Tu La Ma kiếm cùng tự thân thần chi ý chí, Tu La Thần sử dụng sát thần lĩnh vực cuối cùng năng lực Tu La Hiện Thân. Ở sử dụng Tu La Hiện Thân sau, Tu La Thần đem có thể mượn dùng Tu La Thần lực, thể hiện ra bộ phận Tu La Thần uy năng. Mỗi một lần công kích đều có thể kèm theo một tia Tu La Thần lực. Mà thần lực đối với hồn sư hồn lực tới nói, hầu như là kim thiết với đất đá khác nhau. Cho dù là chỉ có một tia, có khả năng bùng nổ ra uy lực cũng như cũ kinh người. Phàm nhân, nhường xem nhìn cái gì mới là thần uy năng. Ở sử dụng tới sát thần lĩnh vực Tu La Hiện Thân sau, Tu La Thần quát lạnh. Trong tay Tu La Ma kiếm nhất thời phóng ra máu đỏ tươi ánh sáng. Chỉ, ở vung vẩy Tu La Ma kiếm cùng Lâm Dạ Hiên viên kiếm võ hồn va chạm bên trong. Dĩ nhiên lần thứ hai đem Lâm Dạ áp chế lại. Có điều tuy rằng mượn Tu La Hiện Thân, Tu La Thần lần thứ hai đem Lâm Dạ áp chế lại. Thế nhưng là cũng không có như Tu La Thần suy nghĩ. Đối với Lâm Dạ thể hiện ra nghiền ép tính ưu thế. Nguyên nhân rất đơn giản. Tu La Thần lực dĩ nhiên mạnh mẽ. Thế nhưng Lâm Dạ Hiên viên kiếm càng thêm năm có thể cũng không phải là phổ thông hồn lực. Mà là hiên viên kiếm khí. Có điều chỉ là một tia Tu La Thần lực. Liền muốn phá tan do hiên viên kiếm pháp thức thứ tư Trảm Quỷ Thần ngưng tụ ra chém thần phong. Chuyện này thực sự có chút hy vọng hão huyền. Tu La Thần, đây chính là ngươi cái gọi là thần thực lực sao? Ở sử dụng tới sát thần lĩnh vực cuối cùng kỹ năng Tu La Hiện Thân công kích dưới. Lâm Dạ tuy rằng lần thứ hai rơi vào hạ phong. Thế nhưng Lâm Dạ nhưng không chút nào e ngại. Trái lại lạnh nở nụ cười. Xem ra chỉ đến như thế mà. Nếu như này cũng có thể coi là cái gọi là thần thực lực. Vậy hôm nay ta liền để ngươi xem một chút. Cái gì là siêu việt thần thực lực. Nói xong, Lâm Dạ nhất thời quát to một tiếng. Thôn phệ tổ long võ hồn. Phụ thể. Gào. Ở Lâm Dạ quát to một tiếng sau. Theo một trận rung trời rồng ngâm âm thanh. Chỉ thấy một con toàn thân huyền màu đen. Cả người vải kim văn thon dài thần long nhất thời bỗng nhiên từ Lâm Dạ sau lưng hiện lên. Trong nháy mắt đi vào Lâm Dạ trong cơ thể. Theo thôn phệ tổ long võ hồn phụ thể. Màu đen vảy rồng nhất thời như thủy triều bỗng nhiên từ Lâm Dạ trong cơ thể sinh ra. Nhanh chóng bao trùm Lâm Dạ toàn thân. Mà Lâm Dạ hai tay cũng nhanh chóng hóa thành dữ tợn mạnh mẽ vuốt rồng. Hai mắt hóa thành màu vàng mắt dọc. Mái tóc màu đen như lưỡi dao sắc giống như cao chót vót sừng rồng nhanh chóng duỗi ra. Tuy rằng thôn phệ tổ long võ hồn không có kèm theo hồn hoàn. Thế nhưng ở Lâm Dạ cho gọi ra thôn phệ tổ long võ hồn. Cũng tiến hành võ hồn phụ thể sau. Theo thôn phệ tổ long võ hồn phụ thể. Lâm Dạ khí thế như cũ trong nháy mắt tăng vọt đến một cái làm người khó có thể mức tưởng tượng. Phổ thông thú võ hồn tiến hành võ hồn phụ thể. Đối với hồn sư tố chất thân thể tăng cường nhiều nhất cũng chính là gấp 3. Mà chỉ có thần cấp cùng thần ban cho võ hồn. Mới có thể vì là hồn sư mang đến 4 lần tố chất thân thể tăng cường. Mà Lâm Dạ thôn phệ tổ long võ hồn. Đang tiến hành võ hồn phụ thể sau. Vì là hồn sư mang đến tố chất thân thể tăng cường nhưng là dòng dã gấp 10 lần. Kinh khủng như vậy tố chất thân thể tăng cường. Thậm chí nếu so với thần cấp cùng thần ban cho võ hồn. Ở phát động võ hồn chân thân sau. Mang đến gia trì còn muốn càng mạnh mẽ hơn. Lâm Dạ bởi vì tu luyện long tượng ban nhược công. Còn tu luyện tới tầng thứ 6. Bản thân đơn thuần sức mạnh của thân thể liền vượt qua 5 vạn cân. Có thể nói là hình người hồn thú, mà đang tiến hành thôn phệ tổ long võ hồn phụ thể sau. Lâm Dạ cơ sở sức mạnh càng là trực tiếp tăng gấp 10 lần. Trong nháy mắt liền do 5 vạn cân tăng vọt đến 50 vạn cân. Trước kèm theo các loại hồn kỹ cùng hồn cốt kỹ gia trì, đều là lấy 5 vạn cân sức mạnh làm trụ cột tiến hành tăng cường. Mà hiện tại, ở cơ sở sức mạnh tăng gấp đôi đến 50 vạn cân sau. Những này hồn kỹ cùng hồn cốt kỹ tăng cường nhất thời liền phát sinh biến động. Phối hợp lĩnh vực gia trì, Lâm Dạ sức mạnh bỗng nhiên tăng vọt, trong nháy mắt đột phá ngàn vạn cân. Sức mạnh như vậy, cho dù là thần, cũng phải vì đó sợ hãi. Tu La Thần, nhường ngươi mở mang kiến thức một chút, siêu việt thần sức mạnh đi. đang tiến hành thôn phệ tổ long võ hồn phụ thể sau. Cảm thụ trong cơ thể phun trào một quyền đủ để nổ nát núi nhỏ sức mạnh kinh khủng. Lâm Dạ nhất thời quát lạnh lên. Màu vàng mắt dọc bên trong lạnh lẽo ánh sáng đang lưu truyền. Tay cầm hiên viên kiếm võ hồn. Lần này, Lâm Dạ chưa hề dùng tới độc cô cửu kiếm, mà là đem hiên viên kiếm võ hồn xem là thuần túy vũ khí. Đem ngàn vạn cân sức mạnh bỗng nhiên rót vào ở trong tay hiên viên kiếm võ hồn bên trong. Sau đó bỗng nhiên về phía trước vung chém mà ra. Ở thôn phệ tổ long võ hồn phụ thể dưới, Lâm Dạ khủng bố tố chất thân thể bùng nổ ra sức mạnh. Nhường Lâm Dạ vung kiếm đồng thời, cánh tay phá không phát sinh một trận khí bạo âm thanh. Mà tiếp theo, tỏa ra kim quang óng ánh hiên viên kiếm võ hồn ở sức mạnh kinh khủng dưới xé rách trời cao. Phát sinh một trận sắc bén tiếng xé gió. Trong nháy mắt chém về phía Tu La Thần. Xé tan. Trong nháy mắt, chỉ thấy một vệt kim quang chớp qua. Tu La Thần chỉ kịp cầm trong tay Tu La Ma kiếm ngang để ở trước ngực. Liền chỉ cảm thấy một luồng phảng phất có thể nổ nát như núi cao khủng bố cự lực bỗng nhiên truyền. Đến, cheng, ở một trận chói tai kim thiết giao kích âm thanh bên trong. Tu La Thần sắc mặt không khỏi nhất thời biến đổi. Chỉ cảm thấy cầm kiếm tay phải hầu như muốn bị đánh nát. Trong tay Tu La Ma kiếm tuy rằng không có vỡ vụn, thế nhưng là hoàn toàn không có cách nào chống lại này nguồn sức mạnh. Màu vàng hiên viên kiếm trực tiếp chém hạ thủ bên trong Tu La Ma kiếm. Sắc bén mũi kiếm dư thế không giảm. Trong nháy mắt chém tới Tu La Thần trước ngực. Ở đem trước ngực hầu như toàn bộ cắt ra đồng thời. Một luồng khủng bố cự lực bỗng nhiên từ Tu La Ma kiếm truyền lên đến. Tu La Thần trong nháy mắt bị chấn động bay ra ngoài. Hóa thành một đạo màu máu lưu quang. Bỗng nhiên hướng về phía sau bay ngược mà ra. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.